Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1011 siêu nhiên quy tắc tiêu dao tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi bẩm môn chủ coi như không tệ, lý đạo không bắt đầu nói lên những năm này kinh lịch trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ tự hào. Hồi lâu, Hàn Tuyệt sau khi nghe xong, cảm thán nói. Rất không tệ, không hổ là ta coi trọng nhất người. Nghe vậy, lý đạo không kích động đến sắc mặt ửng hồng, hắn lần nữa quỳ xuống ôm quyền nói. Đa tạ môn chủ coi trọng, Hàn Tuyệt hỏi, có thể nghĩ nghe đạo, lý đạo không lập tức gật đầu, nếu là mặt khác đại năng, hắn khinh thường nghe chi, nhưng Hàn Tuyệt khác biệt, đây chính là hỗn độn mạnh nhất. Tại không biết được sáng tạo đạo giả tình huống dưới, lý đạo không đã cảm thấy Hàn Tuyệt chính là tu hành đỉnh điểm. Hàn Tuyệt ngồi xuống mà xuống, lý đạo không đi theo ngồi xuống. Trận này giảng đạo mộng tiếp tục trăm năm, mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt cảm khái vạn phần. Thời đại mới thật muốn tới. Đã từng bị hắn che chở một thế hệ bây giờ cũng trở thành quây hỗn độn phong vân hạng người đại năng. Thật tốt, Hàn Tuyệt cười cười, sau đó tiếp tục tu luyện, Trung Nguyên giới bên trong Trung Nguyên chi khí đã chiếm cứ 8-9 thành, không được bao lâu Trung Nguyên giới bên trong sẽ chỉ có Trung Nguyên chi khí, đã không còn Hồng Mông chi khí. Những ma thần chi khí kia cũng tất cả đều dựng dục ra hỗn độn ma thần, tổng số đạt tới 2,947 tôn, còn lại tại đạo tràng thứ hai. Hàn Tuyệt quyết định sau này bế quan chu kỳ theo 5 triệu năm qua tính toán. Trăm vạn năm về sau, Trung Nguyên giới bên trong tràn ngập Trung Nguyên chi khí, lại không Hồng Mông chi khí. Cách mỗi 1 triệu năm, Trung Nguyên giới đều hiện ra tạo hóa mới, khiến cho Hàn Tuyệt tu vi không ngừng tăng lên. Thoáng chớp mắt, 5 triệu năm bế quan kỳ hạn đến, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn trong tròng mắt màu đỏ hiện lên một tia tinh mang. Trung Nguyên giới mặc dù còn tại sâu trong linh hồn, nhưng hắn lại cảm nhận được nặng nề. Quảng cáo, trừ cấu thành trật tự 3.000 đại đạo, Hàn Tuyệt phát hiện Trung Nguyên giới bản thân cũng dựng dục ra chuyên môn siêu nhiên quy tắc, phần này quy tắc liên quan đến toàn bộ Trung Nguyên giới, ngay cả hắn cũng không tốt cưỡng ép khống chế, nếu là tự tiện quấy nhiễu quy tắc này, Trung Nguyên giới sẽ phá toái. Đây chỉ là đối với hắn vị này sáng tạo chủ mà nói, nếu là ngoại địch căn bản không phát hiện được cái này siêu nhiên quy tắc tồn tại. Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến hỗn độn siêu nhiên quy tắc chính là tại từ nơi sâu xa hạn chế thiên tư cùng tạo hóa quy tắc, khiến cho huyết mạch của hắn không cách nào 100% truyền thừa tiếp. Cả hai có dị khúc đồng công chi diệu, Hàn Tuyệt tạm thời còn suy nghĩ không thấu cái này siêu nhiên quy tắc đến cùng vì sao. Phụ thân, người đã tỉnh, đến luận bàn thôi, ta đã chứng được đại đạo chí thượng, ta hiện tại thật rất mạnh. Hàn Linh hưng phấn nói, nghe được Hàn Tuyệt nhíu mày. Trước đó nha đầu này chứng được đại đạo thánh nhân lúc liền lĩnh ngộ mấy triệu đế binh, hiện tại chẳng phải là ngàn vạn đế binh. Hàn Tuyệt tới hào hứng, nói, tới đi thử nhìn một chút. Hàn Linh cười nói, ngài nhưng phải coi chừng, trong mô phòng thí luyện ngay cả hỗn độn tịnh hội lúc nhị ca đều bị ta nhẹ nhõm quét ngang. Hàn Tuyệt cười cười, hai cha con tiến vào mô phòng thí luyện bên trong. Quả nhiên, Hàn Linh trực tiếp triệu hồi ra ngàn vạn đế binh, đều có pháp lực của nàng, tương đương với ngàn vạn đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển Trung Nguyên Thần Yên, chấn áp thô bạo Hàn Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ quá trình không đến một hơi thời gian, Hàn Linh mở to mắt kêu rên một tiếng, hiển thị rõ nữ nhi tư thái. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi còn phải lại tu luyện, hừ, phụ thân thật sự là tranh cường háo thắng, từ trước tới giờ không để cho ta. Chấm, đây là cho ngươi tu hành mục tiêu, nếu thật là ngày nào vi phụ không áp chế nổi ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đang bồi bạn ở bên cạnh ta. Hàn Tuyệt cười nói, nghe được Hàn Linh bĩu môi thề thốt phủ nhận. Hàn Tuyệt cười hỏi, Linh Nhi tu hành ngàn vạn năm, có thể nghĩ ra ngoài đi một chút. Hàn Linh lắc đầu nói, trước đó đi qua ta liền biết được ta cùng hỗn độn vô duyên. Nghe vậy, Hàn Tuyệt cũng không bắt buộc, đúng rồi, người ngũ đệ tại tiên giới đã truyền thừa dòng dõi mấy chục đời, muốn hay không đi xem một chút. Hàn Tuyệt ngược lại hỏi, Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Phụ thân đi sao, ta còn phải tiếp tục tu luyện, không biết muốn bao nhiêu năm vừa rồi xuất quan. Vậy ta liền bồi phụ thân, người nhà đầu này, được chờ phụ thân sau khi đột phá, lại tự mình mang ngươi du lịch vạn giới, nhìn một chút chúng ta Hàn gia hậu nhân. Hàn Tuyệt cười ha hà nói, đối với Hàn Linh thái độ rất hài lòng. Đông đảo nhi nữ bên trong, chỉ có Hàn Linh giống như hắn tính tình, một mực chuyên tại khổ tu. Hàn Tuyệt đứng dậy tiến đến bái phòng chúng nữ, dù sao đều là đạo lữ của hắn, há có thể vắng vẻ. Mấy chục năm sau, Hàn Tuyệt rời đi đạo tràng thứ hai, quỷ thần xui khiến đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. hắn đi vào Hy Tuyền Tiên Tử đạo quán trước Bách Nhạc Tiên Xuyên tại Hàn Đọa Thiên, Lý Huyền Áo quản lý dưới, đệ tử đổi một nhóm lại một nhóm, mà Hy Tuyền Tiên Tử Thường Nguyệt Nhi đã trở thành nơi này bối phận cực cao đại năng. Ngày bình thường, không có đệ tử chạy đến quấy rầy các nàng, bởi vì Lý Huyền Áo, Hàn Đọa Thiên đều cảm thấy các nàng cùng Hàn Tuyệt quan hệ không tầm thường, nghiêm lệnh đệ tử không được mất lễ. Đạo hữu ta có thể tiến đến một lần. Trong đạo quán, ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn Hy Tuyền Tiên Tử nghe được câu này, mới đầu không có để ý tưởng rằng nghe nhầm, đợi Hàn Tuyệt lặp lại một câu về sau, nàng bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp hoảng hốt vội nói. Tiến, đại môn mở ra, Hàn Tuyệt dậm chân tiến đến cửa tùy theo đóng lại. Nhìn qua thần tuấn như tiên quân giống như Hàn Tuyệt Hy Tuyền Tiên Tử ánh mắt có chút hoảng hốt. Hàn Tuyệt nhìn thấy nàng, đồng dạng cảm khái vạn phần. Đã từng nàng vi sư, hắn làm đồ đệ, đoạn kia thanh xuân tuế nguyệt đã trở nên không gì sánh được xa xôi. Hy Tuyền Tiên Tử khôi phục thong dong, như là Hàn Tuyệt lần thứ nhất gặp nàng lúc như vậy thanh lãnh, như thánh khiết mà hoàn mỹ hoa sen, không thể khinh nhờn. Mời ngồi, Hy Tuyền Tiên Tử phất tay, xuất hiện trước mặt một cái bồ đoàn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt tọa hạ cười hỏi, ngàn vạn năm không thấy, gần đây được chứ? Hy Tuyền Tiên Tử hồi đáp. Tại trong đạo tràng, tự nhiên là tốt, bây giờ không có bất kỳ cái gì sầu lo, ngược lại cảm thấy trường sinh có chút buồn tẻ. Thế nào, Hy Tuyền đạo hữu muốn hạ phàm thể nghiệm nhân thế khó khăn? Người đang nói giỡn, Hy Tuyền Tiên Tử lắc đầu bật cười. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngàn vạn năm không tiếp tục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nói, đối với các ngươi mà nói, ngàn vạn năm rất dài, nhưng ta chỉ là bế quan hai lần, như là làm hai trận mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Tuyền Tiên Tử nghe chút trong lòng cảm khái. Nàng cảm khái không phải Hàn Tuyệt thời gian quan, mà là Hàn Tuyệt tu hành thái độ cùng hai người mới quen lúc đồng dạng, chưa từng biến hóa bao giờ. Hai người tiếp tục trò chuyện, bình thản như nước nhưng cũng không xấu hổ, dù sao Hàn Tuyệt cảm thấy rất dễ chịu. Hy Tuyền Tiên Tử như cùng hắn một vị lão hữu, không có bởi vì Hàn Tuyệt tu vi mà thay đổi thái độ. Phóng nhãn Hàn Tuyệt bên người cũng liền Hy Tuyền Tiên Tử như vậy, nàng phảng phất vĩnh viễn như vậy, vô dục vô cầu. Hàn huyên mấy canh giờ, Hàn Tuyệt chuẩn bị rời đi, nhìn xem Hy Tuyền Tiên Tử tấm này thiếu dung, trong lòng không hiểu khẽ động, cười nói. Người có thể có nguyện vọng gì hoặc là nhu cầu ta thỏa mãn ngươi, bây giờ ta ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi đạt được, lần này đi từ biệt ta nhất định là muốn tiếp tục bế quan, lần sau lại đến, có lẽ lại là ngàn vạn năm. Hy Tuyền Tiên Tử nghe chút ngẩn người. Hàn Tuyệt cũng không vội chờ đợi nàng đưa ra yêu cầu. Hắn chú ý tới sát vách trong đạo quán Thường Nguyệt Nhi cũng không tại, từ lưu lại khí tức đến xem, đã rời đi mấy vạn năm. Hắn âm thầm suy tính, phát hiện Thường Nguyệt Nhi vậy mà sớm đã thành Hàn Vân Cẩn sư phụ, còn thủ hộ lấy Hàn gia, ngày bình thường giả bộ như người tu hành, du lịch tiên giới, tiêu dao tự tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.